Chương 5. 08660 không dậy nổi liền vĩnh viễn đừng lên. Nằm trên mặt đất giả vờ giả vịt Vương Hạt Tử, chỉ cảm thấy một đạo lạnh lẽo thanh âm lọt vào tai, thân thể không khỏi liền rung động hai lần. Hắn cảm thấy giọng nói của người này có chu tờ đáng sợ, giống như là một thanh lưới dao, bằng vào thanh âm tựa hồ liền có thể cắt thân thể của hắn. Hắn đích xác muốn trở mình một cái đứng lên, nhưng trong lòng nhưng lại có mấy phần không cam lòng. Nửa canh giờ trước, hắn cũng giống bây giờ như vậy, hướng vị phu nhân kia xe ngựa trước nằm một cái, dễ dàng liền kiếm về 30 linh tệ. Hôm nay xem xe ngựa này lộng lẫy trình độ, so với vị phu nhân kia chỉ có hơn chứ không kém. Giống như bọn họ dạng này người giàu có, không nên nhất là sợ phiền phức khẳng khái sao. Gặp được việc nhỏ như vậy, phần lớn đều là dàn xếp ổn thỏa cho điểm linh tệ đuổi người rời đi cũng được. Ai ngờ kia thanh âm lạnh như băng, câu tiếp theo tựa như ngũ lôi oanh đỉnh đập ở trên người hắn. Không dậy nổi liền vĩnh viễn đừng lên. Mạc Liên thanh âm không có chút nào nổi sóng chập trùng, không tình cảm chút nào hạ lệnh. An Khuya cười hắc hắc, trong mắt hàn quang lóe lên, chen chân vào liền đạp ở này vô lại trên bàn chân. Chỉ nghe rắc rắc hai tiếng rung động. Này vô lại lúc này chạy xuống chân thật nhất nước mắt, ào ào khóc ôm chân, trái lăn phải lăn, trên mặt đất qua lại lăn lộn chu lên. Lúc này quỷ khóc sói gào, nghe vào chân thực nhiều, dù sao lúc này là thật chân gậy những cái kia xem náo nhiệt chúng phụ nhân đều bị giật nảy mình, vội vàng hướng dưới mái hiên né tránh. Kiều Mục cùng Mạc Liên chui ra xe ngựa, mặt không thay đổi đi xuống. Vây xem đám người xem xét, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, ánh mắt nhịn không được đều tập trung vào hai trên thân người. Ngược lại là triệt để đem Vương Hạt Tử cho quên lãng. Đáng thương Vương Hạt Tử đệ nhất ngồi ăn rồi chờ chết, khắp nơi hãm hại lừa gạt, ngày hôm nay lại gặp cái đại tội, hai cái đùi đau đến hắn ngăn không được một trận hét thảm. Tiêu Mục Diện không biểu lộ hỏi nói, những thứ này hộ nông dân, liền không có người thống nhất quản lý A là ai muốn chuyển vào đến, liền có thể chuyển vào đến ăn khuya gặp một lần tiểu thái tử phi vẻ mặt này, tâm biết sự tình muốn hỏng việc, vội vàng lên tiếng trả lời nói, thuộc hạ cái này đi đem Cẩm Tú Sơn Trang Phương quản sự kêu đến. Bán Nguyệt Nhai phụ cận những thứ này điền trang, ấn đạo lý ứng đều là Phương quản sự cùng trưởng sự ma ma bọn họ quản lý. Ra dạng này một cái cản đường lừa bịp người vô lại, bọn họ tự nhiên khó từ tội lỗi. Nhưng mà cũng không cần ăn khuya lại đi thông truyền, Phương quản sự liền dẫn 3 năm cái được sủng ái quản sự bà tử bọn họ, vội vàng hướng chỗ này chạy tới. Phương quản sự lúc này thật sự là bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Làm nhận được tin tức, nói kia vô lại Vương Hạt Tử ngăn lại thái tử phi xe ngựa lúc, hắn lúc ấy liền cảm giác, giống như trời đều phải sụp xuống rồi. Này Vương Hạt Tử ngày bình thường hồ đồ thì cũng thôi đi, ngày hôm nay ra sao nó không có mắt, song hồ đồ đến thái tử điện hạ cùng vị kia tiểu chủ trước mặt đây là được nhiều không muốn sống á. Kiểu một ánh mắt lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt liên tiếp lau mồ hôi Phương quản sự, người kia là ai ra thân thích, hiện tại liền đứng ra. Như lúc này không đứng ra nhận lãnh, đợi bản cung cha ra là người Phương nào thân thích, tự gánh lấy hậu quả. Phương quản sự một đoàn người, nhịn không được cùng nhau run lập cập. Lần trước thấy tiểu thái tử phi lúc, cũng không bất kỳ xung đột nào, thái tử vợ chồng hai người lại chỉ ở Bán Nguyệt Nhai nghỉ ngơi không bao lâu thời gian. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn họ những thứ này làm hạ nhân, đều không như thế nào thực sự tiếp xúc thái tử phi. Lần này là thật kiến thức đến hai vị này chỗ đáng sợ. Chỉ nhìn kia Vương Hạt Tử bị chỉnh đốn được, trên mặt đất buôn bán lăn lộn, bọn họ cũng chỉ cảm giác thấy lạnh cả người bất chấp chạy lên não. Không ai đứng ra tiểu thái tử phi lạnh lùng đọc nói một tiếng, ngón tay hơi động một chút.